Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ, chương 33, Con Đường Thí Luyện Tam, góc truyện audio.com, tìm Mắc Kỳ cũng không phải việc khó. Đan Cô hỏi người qua đường trên trấn, bọn họ trả lời rất nhanh. Lai kinh ngạc nhìn dáng vẻ đương nhiên của Đan Cô, ta nói ngôn ngữ nhân tộc rất giỏi. Đan Cô lắc đầu nói, Lai hơi nhớ Mắc Kỳ và Taya, hắn vốn tưởng thị trấn là ảo thuật che mắt linh tinh gì đó. Nhưng nhân vật ảo thuật không có khả năng tư duy hay trả lời. Trừ khi người khống chế đang ở gần đây, hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị rút kiếm ra, đâm vào cổ người dân vừa trả lời. Dân chấn trừng mắt sững sờ nhìn hắn, máu tí tách chảy xuống, rơi xuống mờ u bàn tay Clay, lạnh lạnh dinh dính, chấn nhỏ náo động, người dân thét to mắng chửi, cầm đủ loại đồ vật ném bọn họ. Lai kéo Đan Cô đang ngẩn người chạy về hướng dân chấn chỉ lúc trước. Không có đấu khí, không thể biến thân, tốc độ hai người cũng không nhanh hơn dân chấn bao nhiêu. May mà dân chấn bị thái độ hung tàn giết người không chớp mắt của Lai chấn trụ. Không dám đến quá gần, một người một long luồn lách trong hẻm nhỏ quanh có phức tạp nửa giờ mới thoát khỏi bọn họ. Lúc dừng lại, Lai phát hiện Đan Cô đang ở bên cạnh. Có cả Taya, nhưng so sánh với họ, Taya mặt không đỏ thở không gấp, ánh mắt vẫn trống rỗng. Kho hàng có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu. Nóc nhà đổ nát, vách tường loang lổ, đống gỗ cao bằng nửa người chất đống cạnh cửa. Phía trên còn có một tấm vải dầu bao phủ. Mắc Kỳ ngây ngẩn đứng cạnh cửa. Quay lưng với Clay, Đan Cô đi qua, vỗ nhẹ vai hắn, ngươi, Mắc Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên. Đẩy cửa ra, cánh cửa kia giống như ma pháp trận không gian, dẫn dắt bọn họ vào thế giới bên kia. Anh ơi, một cô bé mặc bộ váy liền đỏ tươi nhảy ra từ góc tường. Chân thấp chân cao xông về phía Mắc Kỳ, đầu dụi vào lòng hắn, bàn tay như que củi nắm chặt góc áo hắn, ra sức hít hà hương vị trên người hắn. Mắc Kỳ cứng ngắc rất lâu, hai tay run rẩy đẩy cô bé ra. Tỉ mỉ nhìn kỹ từng đường nét trên mặt nó, Lai phát hiện khóe miệng cô bé ứ máu, trán có hai vết sẹo nhợt nhạt, Mắc Kỳ cắn môi, chậm rãi hạ người, ôm chặt lấy cô bé, tiếng khóc bị đè nén giống như âm thanh phòng lọt gió lúc nửa đêm. Đứt quãng tràn ra từ cổ họng, hai người ôm nhau thật lâu, đến tận khi mặt trời bắt đầu xuống núi, lâu đến mức Lai và Đan Cô đã đổi 7-8 tư thế. Taya bị ánh chiều tà chiếu thành pho tượng vàng kim, lâu đến một lão quẻ xách bình rượu thoáng vụt tới. Tiểu tạp chủng, hôm nay thu hoạch thế nào? Lão quẻ làm như không thấy đám người Clay, đánh nấc với Mắc Kỳ, Đan Cô muốn ra tay, bị Clay kéo lại, Mắc Kỳ đứng lên, ôm thân thể không ngừng run rẩy của cô bé, ngây ngốc nhìn lão ta. Không có sao, lão quẻ rút một cây sắt từ đống củi. Không nói hai lời quất vào mặt Mắc Kỳ, Đan Cô trở tay ngăn lại, gậy sắt đánh vào tay đau rát, Đan Cô khiếp sợ lui vài bước, đau, là một con rồng da dày thịt thô, bị một cây sắt làm chảy máu quả thực quá khó tin. Lão què không để ý đến nó, tiếp tục vung gậy sắt đánh vào người Mắc Kỳ, Mắc Kỳ bắt lấy gậy sắt, oán hận nhìn lão què nói, mày muốn tạo phản hả? Ăn của ta uống của ta ở chỗ của ta. Ta là ân nhân cứu mạng của bọn mày. Bọn mày báo đáp ân nhân như vậy sao? Đồ vong ân phụ nghĩa. Ta sớm nên bỏ mặc cho bọn mày chết khô. Mắc Kỳ buông tay, gậy sắt bốc bốc quất vào người hắn. Cô bé hu hu khóc lớn. Liều mạng chen đến trước mặt Mắc Kỳ. Không được đánh anh tôi. Không được đánh, lão què càng đánh càng hăng. Vừa uống rượu vừa đánh. Khoa tay múa chân như họa sĩ đang sáng tác, Đan Cô muốn xông lên ngăn cản, bị Clay kéo lại, Đan Cô phẫn nộ nói, hắn chết mất, Clay nói, nếu không muốn chết, hắn có thể phản kháng, nhưng Mắc Kỳ không hề có ý phản kháng, cứ như vậy ôm cô bé trong ngực, mặc kệ lão què đánh, đến khi đối phương đánh mệt, nằm trên cái giường duy nhất trong kho hàng ngủ say mới thôi. Mắc Kỳ bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Cả người toàn máu, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người. Anh ơi, cô bé vuốt mặt hắn. Nước mắt tí tách rơi xuống. Không sao, Mắc Kỳ không ngừng lặp lại. ôm chặt cô bé như bảo bối bị mất mới tìm về được. Trời nhanh chóng tối đi, Maki ra ngoài một chuyến. Trước khi đi dặn Clay chăm sóc cô bé cho tốt, cô bé đứng trước cửa. Lưu luyến không rời kéo tay hắn. Lòng Maki mềm nhũn, xoay người nói, anh đi tìm thức ăn. Cô bé nói, Mary không đói bụng, Mary không muốn anh vất vả. Mũi Maki chua xót, anh không vất vả, anh đói bụng. Mary nghĩ nghĩ, chạy về kho hàng, cầm một miếng bánh mì nhỏ nhét vào tay hắn. Làm tư thế xùy, hôm qua em ăn còn dư. Anh ăn đi, Maki cầm bánh mì, chậm rãi quỳ xuống, tay run đến không còn hình dáng. Anh đừng buồn, cô bé kiễng chân, ôm đầu hắn, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vỗ. Mary thương anh nhất, chúng ta mỗi người một nửa. Maki bẻ bánh mì thành hai nửa, một nửa nhét vào miệng cô bé, một nửa cho mình ăn. Mary nhai một chút lại phun ra, nhét vào miệng hắn. Mary no rồi, anh ăn đi. Maki ngậm bánh mì, yên lặng cúi đầu, từng giọt nước nhỏ trên đầu gối. Thật lâu sau, hắn lau mặt đứng lên, xoay người muốn đi, bị Clay giữ chặt. Clay nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn, nói, anh biết rõ đây đều là giả đúng không? Maki đẩy hắn ra, tôi muốn ăn thịt, Clay nói sau lưng hắn. Cô bé rụt rè nhìn Taya, nhìn đến lúc Clay quay đầu, lập tức chạy về trốn trong kho hàng. Danko vươn tay với Clay, vũ khí, Clay nhìn hắn một cái, đi vào kho hàng, vỗ vỗ lão què đang ngủ mơ. Lão người què mơ màng mở to mắt, nhìn thấy hắn, mắng, mày từ đâu đến, lời chưa nói xong đã bị đoạn kiếm cắm trong cổ họng cắt đứt. Lão trừng lớn mắt nhìn hắn chằm chằm, tựa như không tin sinh mệnh của mình cứ như vậy kết thúc. Clay rút kiếm ra, cất đi, nhặt cây sắt trên mặt đất ném cho Danko đang đứng một bên. Không thoải mái có thể đánh vài cái. Danko cầm cây sắt nện vài cái xuống người lão què, não quả dưa nát bét. Maki cầm một gói thịt bò về, thấy Mary lạnh run trốn sau đống củi. Sao vậy, lão ta tỉnh rồi sao? Mary ra sức lắc đầu. Maki kéo cô bé vào phòng, nhìn thấy hiện trường án mạng, các người hắn nói không ra lời. Không cần cảm ơn, Danko đáp. Clay nhìn thịt trong tay hắn, tôi muốn thù lao, dù là ảo thuật, thử chút hương vị cũng không tồi. Maki chia nửa thịt ném cho hắn, còn lại ăn với Mary. Mary mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ, là thịt nha. Cô bé cẩn thận nuốt nước miếng, sợ anh nhận ra mình tham ăn. Ừ, là thịt, sau này anh em mình ngày nào cũng ăn thịt. Không cần, Mary chạm nhẹ ngón tay vào thịt, bỏ vào miệng nhai. Ừm, bánh mì đen ăn cũng rất ngon. Bánh mì bơ ăn ngon hơn. Maki lấy bánh mì bơ trong lòng ra. Mắt Mary sáng lên, sau đó lo lắng nắm tay hắn. Nhưng người ta có nói gì không? Người ta không phát hiện. Maki hôn hôn mặt cô bé, vì anh là kẻ trộm giỏi nhất. Mary kiêu ngạo gật đầu. Chúng ta ăn nhanh đi. Maki xé bánh mì nhét vào miệng cô bé. Cách đó không xa, Clay đang âm trầm nhìn động tác của họ. Thi thể lão què đã bị xử lý. Trong kho hàng vẫn thoang thoảng mùi máu và mùi rượu. Clay và Danko dứt khoát ngủ bên ngoài. Không lâu sau, Taya cũng cùng nằm xuống. Một người hai long song song ngắm bầu trời đêm. Cho dù đây là một trò ảo thuật, nhưng cho tới bây giờ, Clay vẫn cảm thấy không tồi. Nếm được vị thịt, được ngắm bầu trời đêm hoàn chỉnh. Maki ôm Mary ngủ trên tấm vải trong góc kho hàng. Mary cởi váy đỏ ra, cẩn thận gấp lại, đặt bên cạnh. Maki ôm cô bé, em thích màu gì nữa? Ngày mai anh tìm cho em. Em thích cái này, có thể mặc rất lâu. Cô bé ôm lại hắn. Maki dùng một cái rèm cửa sổ vá chằng vá đục làm chăn đắp cho hai người. Xoa xoa đầu cô bé. Xanh dương được không? Mary biến thành công chúa nhỏ màu xanh. Mary đỏ mặt ngượng ngùng. Ngủ ngon, hắn hôn trán cô bé. Anh ngủ ngon, cô bé hôn cằm hắn. Nhắm mắt lại, Maki tròn mắt nhìn cô bé. Không nỡ nháy mắt, chỉ sợ chớp mắt người này sẽ tan biến. Đêm, dần dần sâu hơn, không. Tiếng khóc la nổ tung trong màn đêm yên tĩnh, tuyệt vọng giống lên như sấm rền, ngày càng kịch liệt hơn. Danko vọt vào trước tiên, Clay lặng lẽ mở to mắt, im lặng nhìn kho hàng. Giây lát sau, nhắm mắt ngủ lại, cách chương.